Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 388, sương mù. Ngắm nhìn bốn phía, đây một mảnh khu vực tràn ngập đều là một phiến màu hồng sương mù. Ẩn thiên che trời, cho dù là buổi trưa, bốn phía cũng là mờ mờ một phiến. Rừng rậm bên trong cũng không biết từ nơi nào truyền đến một hồi gió mát. Âm sâu đậm, đôn đốc đầy phấn khí mau hơn khuếch tán. Không tốt, Tiêu Nhàn nhẹ nhàng dùng mũi ngửi hai lần. Phát hiện đây màu hồng khí tức cũng không đơn giản. Bên trong ẩn chứa một ít mất cảm giác thần kinh vật chất. Nếu không phải Tiêu Nhàn nắm giữ thao thiết thể chất, không phòng bị chút nào trong lúc. Chính là vừa vặn hút vào như vậy một khẩu chính hắn cũng có thể sẽ trực tiếp bản thân bị lạc lối đi. Ừ, quả nhiên là tử vong ba so sánh phấn. Tiêu Nhàn định thần nhìn lại, chúng nữ đều là ở tại một phiến màu hồng trong sương mù. Rất hiển nhiên là tại không phòng bị chút nào dưới tình huống chúng mai phục. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi trạng thái hiển nhiên là không thế nào tốt. Gương mặt mê man, không biết đang suy nghĩ gì. Không riêng gì Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cùng Linh Cơ cũng nhìn qua là đầu óc choáng váng. Cũng may có Vân Vận năng lượng tại đây trùng nữ bên cạnh làm bảo hộ. Các nàng tuy rằng chúng độc thần trí có chút không rõ, nhưng mà tại Vân Vận dưới sự giúp đỡ, đây trùng nữ cũng là không bị độc khí tiếp tục xâm thực. Ta kháo, các ngươi ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện a. Tiêu Nhàn lẩm bẩm, rất sợ trùng nữ xảy ra chuyện gì, vội vàng đánh cân đầu vân bay đến trùng nữ bên người. Đồng thời cũng hai tay vỗ một cái, một cổ năng lượng kinh khí liền từ Tiêu Nhàn lòng bàn tay khuếch tán ra. Đây màu hồng khí tức biến mất theo không thấy. Cái này năng lượng kinh khí cũng là xuyên qua các vị đang ngồi ở đây thân thể. Mọi người nhất thời cũng tỉnh táo lại. Vù vù ô, Tiêu Nhàn, vừa mới ta thật sợ hãi a. Tiểu Y Tiên phục hồi tinh thần lại, thoáng cái nhảy đến Tiêu Nhàn cân đầu vân bên trên. Trực tiếp cho Tiêu Nhàn tới một ôm chặt chặt. Nàng vừa mới tuy rằng mở ra võ hồn, bị độc tố ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng mà kia ảo giác quả thực là Tiểu Y Tiên khó khăn nhất tiếp nhận. Đối mặt lần lượt Tiêu Nhàn cách mình mà đi, Tiểu Y Tiên quả thực là tâm như đao cát. Không chỉ là Tiểu Y Tiên là loại trạng thái này, chúng mơ hồ khác trùng nữ cũng đều là cái bộ dáng này. Nghe xong trùng nữ khóc kể, Tiêu Nhàn đại khái cũng đã minh bạch trong đó nguyên cớ. Vù vù ô, chủ nhân không muốn bỏ rơi ta. Tiểu Linh Cơ phản xạ hình cung tương đối dài, khóc rất lâu mới bắt đầu nói chuyện, khiến Tiêu Nhàn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tiểu Linh Cơ huyễn cảnh bên trong cũng tất cả đều là mình. Hai, xin đừng có yêu anh. Tiêu Nhàn an ủi trong lòng chúng nữ, không nhịn được lặng lẽ từ khen. Hệ thống, ngoặc kép, bố trí dao động cánh tay liên. Được rồi, đừng khóc. Các ngươi không gì à? Tiêu Nhàn nhẹ nhàng đẩy ra chúng nữ, trong mắt tràn đầy quan tâm mà hỏi. Không gì. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hướng phía Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Chắc hẳn bởi vì mở võ hồn, bị mang theo độc khí màu hồng khí thể ảnh hưởng không lớn. Không gì là tốt rồi. Nhìn một chút Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, lại nhìn thấy Linh Cơ vẫn rất vui sướng. Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt vẫn tồn tại như cũ đến từng tia vừa có thể yêu lại dí dỏm thần sắc. Hiển nhiên là không có chuyện gì. FML, Nhàn ca có thể a. Áo tư tạp với một màn này, cặp mắt đào hoa nổi lên một loạt ba quang. Vừa mới cũng là được xảy ra bất ngờ màu hồng mê trong đầu của đều là Ninh Vinh Vinh cự tuyệt mình. Tràng diện, hiện tại lại lần nữa tìm về tự mình. Cũng là vô cùng thoải mái. Ngươi Nhàn ca vẫn là ngươi Nhàn ca a. Mã Hồng Tuấn cũng từ lạc lối bên trong tìm về tự mình. vẻ mặt bội phục nhìn thấy cân đầu vân bên trên cái kia sở hữu trung nữ thiếu niên nhanh nhẹn. Trong ánh mắt còn toát ra một điểm nho nhỏ tham luyến cùng nho nhỏ hâm mộ. Lão sư bọn họ đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy từng cái đều là 10 phần chật vật tiểu quái vật. Chau mày, tại mình không có đem cái này mang theo tinh thần độc tố màu hồng độc khí xua tan trước. Đây 7 cái tiểu quái vật, ngoại trừ đối với độc nghiên cứu 10 phần thấu triệt đường tam còn duy trì tỉnh táo. Còn dư lại mỗi một người đều là bị độc khí mê hoặc tâm trí. Đường Tam tuy rằng cầm trong tay u hương khỉ la tiên phẩm, nhưng mà cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể làm được tiểu quái vật nhóm không bị độc khí tiếp tục xâm thực, cũng không thể giải độc. Hai, đại ca, ngươi có chỗ không biết a? Đường Tam dậy sớm nhất, đối với buổi sáng tình huống cũng là sờ được rõ ràng nhất. Có chuyện nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Ta không biết cái gì. Tiêu Nhàn vừa nghe, một cái tát liền vỗ vào Đường Tam trên ót, cho điểm đau đớn để ở tại nhớ lâu một chút. Ôi u, đại ca, chuyện là như vậy, lão sư của ta sáng sớm dậy thật giống như không đúng chỗ nào. Trực tiếp chạy, mà Nhị Long A-di liền đuổi theo. Sau đó viện trưởng cùng Triệu lão sư đều chạy không có. Đường Tam dùng lời nói đơn giản nhất khái quát trọn chuyện đã xảy ra. Dạng này a? Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Trải qua một lớp phân tích sau đó, trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh như vậy. Đại sư ngày hôm qua bị Liễu Nhị Long an bài rất rõ ràng. Bất quá kích thích chịu đủ rồi nhưng mà cũng không có được như ý. Sau đó buổi tối lại bị năng lượng của mình sụp đổ không rõ. Cuối cùng không biết kia gân vặn vẹo, liền trực tiếp tới cái chạy trốn, mà đại sư vừa chạy đường, Liễu Nhị Long làm sao có thể nhịn được, vừa tỉnh lại nhìn thấy không có người, nhất định là tim đập rộn lên hoảng a, đến miệng con vịt không thể để cho hắn bay a. Phất Lan Đức ban đầu cũng là Liễu Nhị Long người thầm mến, nhất định là sợ hãi Liễu Nhị Long nghĩ không thông sau đó. Làm sao tích, cho nên cũng đi theo xem, mà cái này Triệu Vô Cực, hẳn đúng là việc vớ vẩn không lớn, đi qua đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế đi. Hừm, chính là dạng này, Tiêu Nhàn sờ cằm một cái, đối với mình đây sóng phân tích hài lòng gật đầu một cái. Hệ thống, FML, không nghĩ đến cá mặn trong đầu của con rất bát quái. Hai. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút liền lắc lắc đầu. Quả nhiên quyền uy trưởng lão không phải dễ làm như thế. Đối mặt mấy cái này vì cảm tình không làm việc đàng hoàng các lão gia. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm giác áp lực lớn lao đè ở mình cái quyền này uy trưởng lão trên thân. Hai, thật khó a. Hệ thống, FML, gia hỏa này hôm nay quên mang mặt hay là thế nào đến? Ngoạc kép, vừa mới kia sương mù rốt cuộc là cái gì? Tiêu Nhàn không khỏi có chút kỳ quái. Liền vân vận đều thúc thủ vô sách. Chắc hẳn phát ra ngoài đây màu hồng khói mù chủ tử cũng phải có ít đồ đi. Đại ca, nếu mà ta không có đoán sai, vậy hẳn là phấn hồng nương nương dành riêng màu hồng tích nhớ lại. Tuy rằng đại sư không ở, nhưng mà Đường Tam vẫn như cũ kiến thức uyên bác. Loại vật này vẫn là một cái là có thể nhìn ra đại khái. Nếu là ngươi đoán sai rồi đâu? Tiêu Nhàn lạnh nhạt nói. Đường Tam, đại ca, bọn chúng lại tới rồi. Đường Tam chỉ là đơn giản vô ngôn. Sau đó liền ánh mắt trừng tròn vo. Tay có chút run rẩy chỉ đến rừng rậm địa phương. Đến thì thế nào? Còn không phải tiểu ra một cái tát chuyện. Tiêu Nhàn khinh thường. Đối với khi dễ nữ nhân mình gì đó, đừng để ý tới hắn là cái gì. Hậu quả chỉ có một chữ, đó chính là chết. Đại ca, ta nói là bọn chúng. Đường Tam lại lặp lại một lần vừa mới theo như lời nói. Càng sự cường điệu rồi, bọn chúng, hai chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?